Chương 1817, Nữ quan 17. Để cho Vương Liên Hàn tâm là, phụ mẫu nàng cùng ca ca chẳng những không hướng về nàng, ngược lại nghiêng về một bên đứng ở Liễu Hinh Hinh một bên kia, đối Vương Liên là trăm loại trướng mắt, nhường Vương Liên tổn thương tâm. Vương Liên không biết vì cái gì hôm nay tại cửa ra vào, đối với nàng lạnh đãi đã lâu đại ca lại đột nhiên quan tâm mình, nhưng là Vương Liên đã sợ, nàng không dám nhận đại ca hảo ý, chỉ có thể qua loa ứng liền chạy về chính mình sân. Hai cái nha hoàn đi xuống giúp Vương Liên nấu cháo, sáng sớm vội vàng đi ra ngoài dâng hương, Vương Liên còn chưa kịp ăn điểm tâm, dị vãng Vương Liên dâng hương trở về, không cần nàng phân phó liền có đồ ăn chuẩn bị xong. Nhưng là nay, Vương Liên muốn ăn cái gì còn phải bên người bản thân nha hoàn tự mình đi chuẩn bị. Vương Liên mở mịt ngồi ở chính mình thêu trên giường, trong tay vô ý thức niết chứa phủ chú hà bao, lòng tràn đầy nặng nề. Trước giờ không có bị khổ đầu Vương Liên hiện tại rất mê mang, nàng không biết chính mình nhân sinh còn có cái gì hy vọng, vốn tưởng rằng là phu quân vị hôn phu yêu thượng biểu muội, phụ mẫu huynh trưởng cũng không thích chính mình, tương lai nàng muốn đi con đường nào đâu. Đã không yêu nàng vị hôn phu, coi như gả qua đi lại có thể qua được không? Huống hồ Phùng Trì mặc nay đối Liêu Hinh Hinh như vậy tốt, khẳng định sẽ giải trừ cùng chính mình hôn ước tốt cưới Liêu Hinh Hinh đi, căn bản sẽ không cùng chính mình thành thân. Vương Liên chính suy nghĩ miên man, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, mặc một thân hoa lệ quần áo Liêu Hinh Hinh mang theo hai cái nha hoàn, nên ngang đi tiến vào. Biểu tỷ đây là ra ngoài đi chơi, như thế nào cũng không kêu lên muội muội cùng nhau đâu, biểu tỷ một người ra ngoài chơi nhiều không thú vị à, không bằng kêu lên muội muội. Lại kêu lên Phùng công tử, nhiều người cùng nhau chơi đùa cũng có thể càng thú vị chút. Liêu Hinh Hinh vừa vào cửa liền vẩy quạt, vòng eo vặn vẹo, dáng vẻ phi thường thức tha đi đến Vương Liên trước mặt, không đợi Vương Liên chào hỏi an vị đến trên ghế, ngoắc làm cho người ta cho nàng châm trà, thái độ không chút nào khách khí, phảng phất như chủ nhân bình thường. Vương Liên không nói gì, nàng nhịn không được trên dưới đánh giá Liêu Hinh Hinh, nhỏ gầy eo lưng không đủ nắm chặt, da thịt vô cùng mịn màng. Mắt ngọc mày ngài, quả nhiên là cái mỹ nhân, điều này làm cho Vương Liên có chút hoảng hốt. Nàng còn nhớ rõ Liêu Hinh Hinh vừa tới trong nhà thời điểm, rõ ràng làn da đen vàng thô ráp, dáng người mập mạp, ngũ quan càng là bình bình không có gì lạ, không nghĩ đến chỉ là gầy đi xuống, đem làn da nuôi tốt, liền biến thành một cái như thế mỹ lệ đại mỹ nhân. Thì ngược lại chính mình, từng cũng giống như Liêu Hinh Hinh mỹ lệ, nhưng là gần nhất lại càng ngày càng xấu. Nàng cũng không biết làn da bản thân vì cái gì sẽ càng biến càng kém, rõ ràng nàng rất chú trọng bảo hộ da thịt. Còn có nàng dáng người, một ngày so với một ngày trắng kiện, nhường Vương Liên phi thường sụp đổ, nàng vì không để cho chính mình béo đứng lên, mỗi cơm chỉ cảm thấy ăn như vậy một chút xíu đồ vật, nhưng lại vẫn là không ngừng béo lên, mà Liễu Hinh Hinh mỗi ngày ăn nhiều như vậy thịt cũng không thấy béo. Vương Liên không phải cái thật ghen tị người, nhưng nàng vẫn là nhịn không được hâm mộ Liêu Hinh Hinh có cái như thế nào ăn đều ăn không mập tốt thể chất, nếu là chính mình cũng có thể như vậy liền tốt rồi, nàng hiện tại vì không dài béo, mỗi ngày đói mơ màng, hoàn toàn không dám ăn cái gì. Vương Liên chỉ lo thất thần, trong lúc nhất thời không có để ý Liêu Hinh Hinh, điều này làm cho Liêu Hinh Hinh nhịn không được nhíu mày, phi thường bất mãn vô bản, Vương Liên, ngươi không nói lời nào là có ý gì cố ý không để ý ta. Ngươi là đối ta có cái gì bất mãn? Vương Liên lấy lại tinh thần, mày nhịn không được nhữ lại, nàng coi như tốt tính tình cũng nhịn không được Liêu Hinh Hinh loại này cố tình gây sự chỉ trích, gần nhất trong khoảng thời gian này Liêu Hinh Hinh là càng ngày càng quá. Phận. Hít sâu một hơi, Vương Liên tận lực bảo trì phong độ nói, Liêu Hinh Hinh, ngươi vốn là không thích ta, vừa lúc, ta hiện tại cũng không thích ngươi. Hai người chúng ta nếu nhìn nhau hai bên ghét, ngươi làm gì chạy tới cùng ta chơi cái gì tỉ muội tình thâm, ngươi nếu là muốn gặp Phùng Trì Mặc, tự mình đi tìm hắn, không được tìm ta cha mẹ đem ta hôn ước chuyển cho ngươi. Mặc kệ ngươi làm như thế nào ta đều không ý kiến, nhưng là thỉnh ngươi không muốn ở chỗ này của ta âm dương quái khí, cũng đừng muốn cho ta cho ngươi cùng Phùng Trì Mặc ở giữa tư tình dàn bài, ta chán ghét. Liêu Hinh Hinh không nghĩ đến Vương Liên vậy mà đem lời nói thẳng ra, còn nói khó nghe như vậy, trên mặt xanh trắng luân phiên. Xấu hổ lại phẫn nộ, nhịn không được đem trong tay chén trà ba ngã xuống đất, đứng lên hừ lạnh một tiếng, Vương Liên, đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt, ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước đại tiểu thư ai cũng theo ngươi đâu. Ta cho ngươi biết, hiện tại ta mới là cái nhà này đại tiểu thư, dì cùng dượng đều càng sủng ta, hai cái biểu ca cũng càng thích ta, chính là của ngươi Phùng công tử cũng giống vậy, di tình biệt luyến thích là ta. Ngươi bây giờ chính là cái ăn nhờ ở đậu người, ngươi cho rằng Phùng công tử còn có thể cưới ngươi sao? Hắn sớm muộn gì sẽ là vị hôn phu của ta, về sau thành thân cũng sẽ là chúng ta, không có quan hệ gì với ngươi. Đương nhiên, là muội muội cũng sẽ không quên ngươi, chờ ta cùng Phùng công tử thành thân, ta khiến cho dì cùng dượng cho ngươi tìm một nhà khá giả, nhường ngươi trực tiếp gả cho người đi hưởng phúc. Cuối cùng những lời này, Liêu Hinh Hinh nói có khác ý nghĩ, nói xong trực tiếp vung tay háo, nổi giận đùng đùng mang theo bên cạnh nhà hoàn lý khai. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Vương Liên nhịn không được nâng tay bụng mặt, thật sâu cúi người đi, vì cái gì sẽ như vậy? Liêu Hinh Hinh sắc mặt đại biến, phụ mẫu cùng ca ca khó hiểu thay đổi xa lạ, rõ ràng là của chính mình ra, thân nhân của mình, nay lại giống như người xa lạ. Vương Liên cũng không phải không nghĩ tới người nhà của mình không thích hợp, nàng cũng đi đạo quan, đi chùa miếu bái Phật thắp hương, cầu kiến quá cao tăng danh nói, nhưng lại không có bất kỳ người nào nhìn ra có cái gì không thích hợp. Vương Liên nhịn không được cuộn mình thân thể, gắp chăn, mê đầu trốn ở trong ổ chăn vụng trộm khóc đã lâu, khóc con mắt khô khóc mỏi mệt, lúc này mới mơ màng ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Vương Liên bị nha hoàn kêu tỉnh lại thời điểm, phụ trách chiếu cô Vương Liên tiểu nha hoàn đột nhiên có chút kinh ngạc nói, tiểu thư, làn da của ngươi thay đổi tốt hơn ai, con mắt giống như cũng càng đẹp, có điểm giống tiểu thư trước kia. Vương Liên có chút phát ngộng, làn da nàng thay đổi tốt hơn con mắt càng đẹp, mắt làm sao có khả năng nàng ngày hôm qua khóc lâu như vậy, con mắt không sưng không thể nhìn đã không sai rồi, còn biến dễ nhìn. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là Vương Liên quả thật không có cảm giác đến hai mắt của mình có chỗ nào khó chịu, nàng ngồi vào trước gương đồng, nhường tiểu nha hoàn giúp nàng chải đầu. Cái này một soi gương, Vương Liên lập tức liền phát hiện hai mắt của mình còn thật sự thay đổi lớn chút, tuy rằng vẫn là so ra kém từ trước chính mình, nhưng là quả thật dễ nhìn rất nhiều, cũng không khóc qua sau sưng đỏ. Về phần sắc mặt, Vương Liên không có nhìn ra biến hóa nhiều đại, nhưng là trên cằm hai khối ám trầm đốm lấm tấm ngược lại là biến mất, nhường Vương Liên tâm tình lập tức cao hứng lên. Vương Liên cũng không biết tại sao mình sẽ đột nhiên trở nên dễ nhìn, không biết vì cái gì. Vương Liên chính là nghĩ tới Bạch Song Song cho nàng kia cái đổi vận phù. Nàng biến tốt là từ hôm qua bắt đầu, mà ngày hôm qua Vương Liên căn bản không có làm đặc biệt gì sự tình. Duy nhất xưng được là đặc biệt, chính là nàng đụng phải Bạch Song Song, chiếm được một cái đối phương tặng cho đổi vận phù.